Chương 460, ngang ngược tỷ dạ nỉ tạ, canh thứ 3. Còn cũng có lẽ là nhìn thấu cả rủ hạ không tin, lập tức hướng về phía cả rủ hạ đưa ra đối chiến yêu cầu. Cả rủ hạ chứng kiến còn nhớ như vậy, cũng không cự tuyệt, trực tiếp gật đầu đồng ý vừa lúc để lạ vì tạ nhìn tỷ dạ nỉ tạ chiến đấu tư thế oai hùng. Đây đối với lạ vì tạ có lẽ sẽ có chỗ tốt. Lên sân khấu đi mì tật vờ. Con đã cùng với chính mình bên người mì tật vờ nói rằng. Mô nha mì tật vờ kêu một tiếng, bay ra. Cả dù hạ ôm lạ vì tạ đi lên trước, đem lạ vì tạ đặt ở bên chân của chính mình, hướng về phía lạ vì tạ nói, lạ vì tạ ta biết trong lòng ngươi bởi vì vẫn còn ở trong trứng lúc tao ngộ, đối với cái này thế giới tương đối sợ. Cho nên hôm nay ta để ngươi nhìn ta một chút cùng tỷ dạ ni tạ thực lực. Hy vọng ngươi về sau đừng lại lo lắng. Đối với cả rủ hạ mà nói một trận chiến này cũng không có cái gì, thế nhưng cả rủ hạ lại muốn thừa cơ hội này đối với lạ vị tạ tới một lần lòng tin đại tác chiến, chính là dùng tỷ dạ ni tạ hảo hảo giáo đối phương làm thế nào người, không đúng, là làm một con mì tật vờ. Tỷ dạ ni tạ, ra đi ngươi nhất định phải ở lạ vị tạ trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút. Cả dù hạ hướng về phía tỷ dạ ni tạ nói rằng, cô dù kỳ chứng kiến cả dù hạ dáng vẻ mới vừa rồi, lập tức đem chính mình tiểu lạ vì tạ cũng phóng ra, nhìn tỷ dạ ni tạ chiến đấu, đây đối với tiểu lạ vì tạ cũng là một chuyện tốt. Trọng tài nói, liền giao cho ta đến đây đi Jasmine đi tới, hướng về phía còn cũng nói, cái này cũng không phải là cái gì tránh quy trận đấu, chỉ là một hồi nho nhỏ luận bản, còn cũng đối với tài phán cũng không quan tâm. Mì tật vờ đối chiến tỷ dạ nì tạ, đối chiến bắt đầu giặt mì nẹ lớn tiếng tuyên bố. Mì tật vờ, trên nước công kích, sử dụng ảo giác ánh sáng. Còn cũng giành trước công kích, hướng về phía mì tật vờ hô. Lạ vì tạ xem rõ ràng, tỷ dạ nì tạ không thèm đếm xỉa đến ảo giác ánh sáng. Cả dù hạ hướng về phía lạ vì tạ cùng tỷ dạ nì tạ nói rằng. Cả dù hạ lạ vì tạ cùng cổ dù kỳ lạ vì tạ lạn sở tò mò nhìn tỷ dạ nì tạ. Đối với tỷ dạ nỉ tạ biểu hiện cũng là tràn đầy chờ mong. Mà tỷ dạ nỉ tạ cũng bởi vì hai tiểu lạ vi tạ đang nhìn, khí thế đắt đỏ không ngớt. Nhìn thấy mỉ tờ dữ vở đối với cùng với chính mình sử dụng ảo giác ánh sáng, tỷ dạ nỉ tạ trực tiếp đi lên trước, đảm nhiệm bên ngoài đánh vào người. Cái kia mỉ tờ dữ vở bắn tia sáng đánh vào tỷ dạ nỉ tạ trên người thậm chí ngay cả kích khởi một điểm cuộn sóng cũng không có, liền trực tiếp tiêu tán. Người chẳng lẽ không biết? Tỷ dạ nỉ tạ có ác hệ thuộc tính, đối với hào giác riêng này chủng siêu năng lực hệ công kích là hoàn toàn miễn dịch. Cả dù hạ nhìn cái gì cũng không biết còn vậy, nhức đầu nói rằng. Cả dù hạ làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại đụng tới một cái giống như Ash không có thông thường giáo huấn luyện ra, liền trình độ loại này còn muốn thu phục NTA, cái này không phải người si nói ngộng nha tiếp tục đi còn vậy. Cả dù hạ không có nhân cơ hội để tỷ dạ nỉ tạ công kích, mà là tiếp tục để còn cũng tiếp tục công kích. Không nghĩ tới còn có loại này sự tình, nếu ảo giác quang không có tác dụng, như vậy, mì tật vờ sử dụng cao tốc tinh tinh. Còn cũng lầm bầm lầu bầu nghĩ đến, sau đó hướng về phía mì tật vờ hô. Mì tật vờ nghe được còn cũng nói về sau, lập tức bay lên không, há miệng ra, từng viên một tiểu tinh ngôi sao hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ vọt tới. Tỷ dạ nỉ tạ vươn một tay, trực tiếp đem cao tốc tinh tinh toàn bộ cả lại. D.I.T.K.M.N. thực sự là biến thái phòng ngự. Còn cũng sau khi xem, trực tiếp bạo thô tục. Bởi vì vừa rồi chính mình mỉ tật vở cao tốc tinh tinh thậm chí ngay cả ở tỷ dạ nì tạ trên tay lưu lại một điểm một cái vết tích cũng không có, thực sự đối với hắn quá lớn đả kích. Mô nha mỉ tật vở cũng đồng dạng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chỉ có cả dù hạ cùng tỷ dạ nì tạ có vẻ tương đối bình tĩnh, mà bên sân giặt mì nẹ. Cô dù kỳ còn có ca nông đã sớm hiểu tỷ dạ nỉ tạ cường hãn, đối với cái này một điểm sự tình căn bản không có cái gì tốt kinh ngạc. Hai là vì tạ hiện tại đã hai mắt hâm mộ nhìn dường như đồng tường thiết bích một dạng tỷ dạ nỉ tạ. Được rồi, còn cũng các ngươi cũng công kích đủ rồi, hiện tại nên ta và tỷ dạ nỉ tạ xuất thủ. Cả dù hạ hướng về phía còn cũng nói, sau đó hô, tỷ dạ nỉ tạ sử dụng nham thạch lợi nhận. Tỷ dạ nỉ tạ lớn tiếng rít gào một tiếng. A hô, theo hậu chu vây nổi lơ lửng mấy khối nhọn tảng đá, ở tỷ dạ nỉ tạ dưới sự khống chế, bắn về phía mì tật vờ. Nhanh tách ra còn cũng chứng kiến trận thế này lập tức luôn cuống, lập tức hướng về phía mì tật vờ hô. Nhưng là cái này kêu vẫn là chậm một bước, nham thạch lợi nhận trực tiếp bắn thủng mì tật vờ, Mị Tật Vở trực tiếp bị nham thạch lợi nhận cường đại công kích, trực tiếp đánh rơi xuống đến rồi ôn tuyển ở giữa. Mị Tật Vở còn cũng chứng kiến Mị Tật Vở rơi xuống đến ôn tuyển, lập tức chạy đến ôn tuyển một bên, lo lắng hô. Chỉ chốc lát sau, Mị Tật Vở nhẹ nhàng đi lên, còn cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn cũng không có chú ý tới, Mị Tật Vở thân thể rất là suy yếu. Mị Tật Vở ném mạnh này sờ 2 lít cũng là đầu góc mê muội. Dĩ nhiên tuyển trạch sử dụng ném mạnh loại này cứng trọi cứng công kích tới đối với tỷ dạ nhì tạ khởi xướng tiến công. Dĩ nhiên đối với tỷ dạ nhì tạ sử dụng ném mạnh cả rủ hạ cũng là nở nụ cười, hướng về phía tỷ dạ nhì tạ hô, tỷ dạ nhì tạ kết thúc đi hướng về phía Mị Tật Vở sử dụng tạ âm, sau đó sử dụng giác tỉnh lực lượng theo cả rủ hạ vừa dứt lời. Tỷ dạ nhì tạ mở cái miệng rộng, hướng về phía Mị Tật Vở sử dụng tạ âm, chỉ là thanh âm này thực sự quá lớn. Mặc dù là cả dù hạ bọn họ đã sớm có chuẩn bị, vẫn bị giống được có điểm thần kinh quá nhạy cảm. Chớ đừng nói chi là đứng núi chịu sao Mị Tật Vở, nguyên bản đang muốn công kích Mị Tật Vở, bị tạp thâm một tiếng gầm này, lập tức dừng lại nổi đồng bền giữa không trung, kém chút ngay cả trôi đều duy trì không được, muốn rơi xuống đất. Chỉ là lúc này tỷ dạ nhỉ tạ toàn thân phát ra nhu hòa bạch quang, từng viên một màu trắng tiểu quang cầu còn cuốn tỷ dạ nhỉ tạ hé miệng, ba. Những quang đó cầu xếp thành quang mang tập trung đến tỷ dạ nhỉ tạ trong miệng, tỷ dạ nhỉ tạ một ngụm nuốt vào, sau đó chợt đem phun ra đi. Cái kia bạch quang thế như trẻ che trực tiếp đem Mị Tật Vở đánh bay, trực tiếp đụng nát chung quanh một khối đại tảng đá, cái kia Mị Tật Vở mực có rơi xuống. Bất quá toàn bộ bộ kẹ mẩn đã mất đi chiến đấu năng lực. Tỷ dạ nhỉ tạ ngang ngược đứng ở tràng thượng, hai tiểu lạ vì tạ hai mắt mạo hiểm tinh tinh nhìn uy vũ tỷ dạ nhỉ tạ. Mị Tật Vở còn cũng chạy mau đi ôm bắt đầu Mị Tật Vở, cô rủ kỳ lập tức đi lên, cùng bỡ lạ xỉ cùng nhau vì Mị Tật Vở trị liệu. Ở cô rủ kỳ cùng bỡ lạ xỉ trị liệu xong, Mị Tật Vở rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục. Giống A vừa lúc đó, một tiếng tràn đầy bá đạo giống lên một tiếng, từ đối diện trên núi truyền đến. Tờ S để cử một bản sách mới chân Tam Quốc vô song mạnh nhất đế hoàng, mọi người thích Tam Quốc vô song, không ngại cất giữ một chút.